Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, Thiên Long Nhân. Vista bỗng nhiên hướng về phía Sát Chi quơ đao bổ tới. Song đao đâm trúng Sát Chi, nhưng là lại trực tiếp từ trên thân thể của hắn xuyên qua. Quả nhiên là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Vật lý công kích căn bản không có tác dụng. Sát Chi mình cũng là hết sức vui vẻ. Có tự nhiên hệ quả thực năng lực sau đó, lực chiến đấu của hắn tối thiểu muốn đề cao 3 thành. Còn lại dâu trắng đoàn hải tặc tuy là đáng tiếc chính mình không có được trái ác quỷ, nhưng là đều thật lòng vì Sát Chi cảm thấy vui vẻ. Dù sao Sát Chi thu được lực lượng, dâu trắng đoàn hải tặc cũng là tăng cường. Quần đảo Sabaody, Soyo trải qua mấy ngày nữa nghiên cứu, rốt cuộc đem Hiorimaru Shikai năng lực nắm giữ. Hắn đối với Gian Pakuto đã có nhiều năm nghiên cứu, cho nên tuy là Hiorimaru chỉ là vừa mới Shikai, thế nhưng hắn cũng vẫn như cũ rất nhanh thì nắm giữ kỹ xảo. Hôm nay, Soyo cùng Saki nói một tiếng, sau đó rồi rời đi tửu điếm, ở quần đảo Sabaody bên trên đi dạo đứng lên. Quần đảo Sabaody cộng lại còn là phi thường lớn. Soyo liền tùy ý như vậy đi dạo đứng lên, bất chi bất giác liền đi tới số 16 đảo nhỏ. Quần đảo Sabaody vẫn luôn không phải bình tĩnh địa phương. Tuy là cái này còn là hải quân trưởng khống, nhưng không phải tất cả địa phương đều là hải quân làm chủ. Tối thiểu có gần một nửa đảo nhỏ đều là không hợp pháp giải đất. Hết sức hỗn loạn, dù sao quần đảo Sabaody là thông hướng tân thế giới đường phải đi qua. Mỗi bên đạo nhân mã đều lại ở chỗ này hội tụ, cho nên dĩ nhiên là cực kỳ hỗn loạn. Soyo đi tới số 16 đảo nhỏ chính là một cái không hợp pháp giải đất đảo nhỏ. Cùng nhau đi tới hắn gặp được không ít hải tặc, thợ săn tiền thưởng, thậm chí còn chứng kiến qua mấy lần đánh lộn. Bất quá lại là không pháp giải đất, cái này còn là bình dân chiếm đa số. Trên đường trên cơ bản có 7-8 Zoto là bình dân. Ở Soyo đi dạo thời điểm, bỗng nhiên tiền phương của hắn bạo phát ra một tràng thốt lên. Sau đó chính là một tiếng súng vang. Phía trước rõ ràng cho thấy xảy ra đại sự. Lúc đầu Soyo thì không muốn đi tham gia náo nhiệt, nhưng là đang ở hắn chuẩn bị xoay người ly khai thời điểm, hắn lại dừng bước, quỷ thần xui khiến hướng phía trước đi tới. Làm Soyo đi tới mới vừa súng vang lên địa phương thời điểm, cũng là chân mày lập tức nhíu lại. Chỉ thấy hắn người trước mặt toàn bộ đều quỳ xuống. Hai bên đường quỵ đầy người. Cả cái địa phương cũng chỉ có số ít mấy người đứng. Đó là một cái đầu bên trên chỉa vào bong bóng nam nhân. Còn có phía sau hắn vài cái người mặc âu phục bảo tiêu. Thiên Long Nhân. Hơn nữa cái này Thiên Long Nhân Soyo còn gặp qua. Chính là không lâu ở phòng đấu giá gặp qua một lần Thiên Long Nhân. Bất quá Soyo ánh mắt cũng là không có đặt ở Thiên Long Nhân trên người, mà là nhìn bị Thiên Long Nhân đạp ở dưới chân trên người nam nhân kia. Người đàn ông này bị Thiên Long Nhân dẫm ở dưới chân, trên người có một cái vết thương không ngừng mà đổ máu. Mà Thiên Long Nhân trong tay thì là cầm một bả vàng chói lọi tay thương, đồng thời nhắm ngay dưới chân nam nhân. Rõ ràng mới vừa cầm thương chính là hắn mở. Bị đạp ở dưới chân nam nhân hai tay cùng hai chân đều là còng xiềng xích. Quan trọng nhất là, người đàn ông này Soyo nhận thức, chính là không lâu ở phòng đấu giá bị bán đấu giá côn đồ. Jeffrey Holder, côn đồ lúc này vô cùng thê thảm, bị Thiên Long Nhân đạp ở dưới chân, động cũng không dám động. Cho dù là bị Thiên Long Nhân nả một phát súng, nhưng hắn cũng thủy chung cúi đầu. Căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Thiên Long Nhân, thân thể càng là co lại thành một đoàn. Chết tiệt nô lệ, cũng dám để cho ta té ngã. Ta để cho ngươi bò không tốt, ta để cho ngươi bò không tốt. Thiên Long Nhân vừa mắng vừa dùng chân dùng sức đạp côn đồ Jeffrey Holder, đạp một hồi qua đi. Hắn rồi hướng Jeffrey Holder nhổ một bãi nước miếng, quát lên, nhanh cho ta đứng lên. Cõng ta, cuộn rút trên đất Jeffrey Holder dùng rằng từ dưới đất bò dậy. Sau đó vẻ mặt chết lặng lật người thể. giống như một động vật giống nhau. Hai tay cùng hai chân quỳ rạp trên mặt đất, thân thể cong lên, dáng vẻ giống như là tọa kỵ giống nhau. Thiên Long Nhân khó chịu lạnh rên một tiếng, không có chút nào lưu ý chảy máu Jeffrey Holder, đạp Jeffrey Holder thân thể, ngồi ở trên lưng của hắn, sau đó dụng lực hướng phía Jeffrey Holder đầu quất một cái, quát lên, đi mau, sẽ đem ta té xuống, ta đem ngươi tiễn cho chó ăn. Thấy như vậy một màn, Soyo chỉ cảm thấy hung khang bên trong một cỗ hỏa bỗng nhiên xông về đầu. Cái kia cổ lửa giận thiếu chút nữa thì muốn đem cả người hắn đều bốc cháy lên. Tĩnh bất động, hắn chợt hướng bước về phía trước một bước. Sau đó cước bộ không lay động hướng phía Thiên Long Nhân chỗ ở địa phương đi tới. Soyo xuất hiện tự nhiên cũng bị chu vi quỳ bình dân phát hiện. Bởi vì hắn là ngoại trừ Thiên Long Nhân cùng hắn bảo tiêu ở ngoài duy nhất không có quỳ xuống người. Còn có người hảo tâm nhắc nhở Soyo để hắn quỳ xuống, chỉ bất quá Soyo hoàn toàn bị lửa giận tràn ngập, căn bản không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Làm Soyo hướng phía Thiên Long Nhân đi tới thời điểm, người chung quanh đều là sợ ngây người. Bọn họ đều cảm thấy Soyo xong. Soyo vẫn chưa đi mấy bước liền đưa tới Thiên Long Nhân bảo tiêu chú ý. Bọn họ nhìn hướng phía đi tới bên này Soyo, bỗng nhiên quát to, tiểu quỷ, đứng lại. Không thấy được Lori Sát Thánh Đại Nhân đang nơi đây sao? Nhanh lên quỳ xuống khẩn cầu khoan thứ. Bất quá Soyo cũng là nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, vẫn hướng phía Thiên Long Nhân phương hướng đi tới. Jeffrey Holder nghe được hộ vệ thanh âm, cũng là nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Đúng dịp thấy Soyo nhìn về phía hắn ánh mắt. Hắn không cách nào hình dung cái loại ánh mắt này. Thế nhưng hắn tiếp xúc được Soyo ánh mắt trong nháy mắt đó, cả người hắn đều run rẩy. Jeffrey Holder chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó ngay lập tức sẽ tựa đầu thấp xuống, sau đó thân thể run càng thêm lợi hại. Không lâu hắn vẫn cùng Soyo chiến đấu đại hải tặc, có thể năm bốn là hiện tại lại trở thành nô lệ, hơn nữa còn là ngay trước Soyo bị Thiên Long Nhân làm nhục như vậy. Dù cho hắn đã chết lặng, nhưng là cái này phút chốc hắn vẫn cảm giác được không mặt mũi gặp người. Hèn mọn nô lệ, ai cho ngươi run lên? Jeffrey Holder run lên, trên lưng hắn Thiên Long Nhân nhất thời phẫn nộ rồi, rút ra roi ra liền hướng về phía Jeffrey Holder trên người chính là mấy roi quất xuống phía dưới. Quất Jeffrey Holder ra chóc thịt bong, tiên huyết bay loạn. Ba. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, chỉ thấy Soyo cư nhiên đi tới Thiên Long Nhân bên cạnh. Càng bất khả tư nghị chính là, hắn dĩ nhiên bắt lại Thiên Long Nhân cổ tay, xanh xanh ngăn trở Thiên Long Nhân tiếp tục huy động roi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.